Chương 1335, trùng hoạch thần vị, ngoài ý muốn tách rời. A Cảnh, hắn chết. Quân Vô Cực chảy nước mắt, thanh âm lại bình tĩnh quỷ dị. Không phải không thương tâm, mà là thương tâm đến cực điểm, liền khóc cu nở dê khóc không được, chỉ có nước mắt càng không ngừng chảy. Tạ Lưu Cảnh tâm thương yêu không dứt, hắn ôm Quân Vô Cực, hôn một cái gò má nàng. Vô Cực, ngươi đừng như vậy. Hắn còn có chuyện thế, nếu như ngươi không yên lòng, chúng ta có thể tìm được hắn chuyển thế. Ngươi nói không sai. Quân Vô Cực hung hăng lau nước mắt, hắn dám phản bội ta, còn lừa gạt như vậy ta, đừng tưởng rằng chết rồi, tất cả liền kết thúc. Ta Quân Vô Cực, tuyệt sẽ không bỏ qua hắn Tạ Lưu Cảnh, hắn đột nhiên có chu tờ đồng tình Minh Hy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Vô Cực, ngươi là nghĩ? Quân Vô Cực cười lạnh, không bé ngoan, là muốn bị đánh. Lúc trước nàng nhặt được Minh Hy thời điểm, hắn vẫn là cái tiểu hải tử, tình cảnh vô cùng tệ hại, như cái đáng thương tiểu ăn mày. Khi đó Minh Hy đã hấp hối, nàng cứu sống hắn, nhìn hắn dáng dấp rất xinh đẹp, đem hắn mang tại bên người. Nàng vất vả nuôi đại hải tử, làm sai chuyện, nàng đều còn không có tự mình giáo huấn, hắn lại dám chết là nàng trước kia tính tình quá tốt rồi sao? Quân Vô Cực cắn răng nghiến lợi nói, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân tìm Tơ Y hắn chuyển thế, cho hắn biết, phản bội ta hậu quả. Vừa dứt lời, trên trời đột nhiên hạ xuống lâm ánh sáng, bao phủ Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Nhưng mà Tạ Lưu Cảnh chỉ tới kịp nhìn Quân Vô Cực một chút, liền biến mất ở lâm quang bên trong. Biến mất trước, hắn khàn cả giọng mà hô, Vô Cực, chờ ta đi thần giới tìm ngươi. Quân Vô Cực tắm lâm ánh sáng, biểu hiện trên mặt một chút xíu trở nên băng lãnh. Cuối cùng, nàng mắt nhìn nơi xa chạy đến Long Vân Lương, Quân Hạo đám người, biến mất ở lâm quang bên trong. Quang mang tùy theo tán đi, chỉ để lại trống rông bầu trời, để cho người ta không than tiếc. Thiên Vân Đồng yêu thương mà tựa ở Quân Hạo trên người, Hạo ca, nàng đi thôi. Quân Hạo an ủi mà vỗ vỗ nàng, đừng lo lắng, chúng ta hảo hảo tu luyện, về sau luôn có thể nhìn thấy nàng. Ngươi muốn là không nỡ, chúng ta còn có thể tái sinh một cái, hoặc là mấy cái cũng được. Nói xong vừa nói, hắn có chút động lòng. Hắn và Thiên Vân Đồng đều không thể làm bạn Quân Vô Cực lớn lên, nếu là lại có một hải tử, cũng có thể bù đắp phần này tiếc nuối. Thiên Vân Đồng lại lắc đầu, cũng không cần, sinh lại nhiều hải tử, cũng sẽ không là nàng. Chúng ta cũng không thể đem đối với Vô Cực thua thiệt, bù đắp tại những hải tử khác trên người, như thế đối với Vô Cực quá không công bằng. Tốt à, dù sao ta cũng không phải cực kỳ ưa thích tiểu hải tử, cái kia chút tiểu quỷ chán ghét chết rồi. Vừa dứt lời, liền bị trong miệng hắn tiểu quỷ hung ác trợn mắt nhìn một chút. Chừng hắn, là Long Vân Lương cùng Tạ Lưu Cảnh nhi tử Long Tiểu Bạch, nghĩa tử Phượng Tiểu Bảo, còn có Thiên Nguyên cùng Thiên Nhược Lan tiểu nhi tử. Long Tiểu Bạch bởi vì huyết mạch nguyên nhân, đến nay đều không thể trưởng thành, thoạt nhìn chỉ là 7-8 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Phượng Tiểu Bảo là tuyết ngọc sâm thành tinh, đồng dạng dung mạo rất chậm, thoạt nhìn cùng Long Tiểu Bạch không chênh lệch nhiều bộ dáng. Thiên Vân Diễm sớm đã thức tỉnh thiên nhân huyết mạch, mặc dù dáng dấp không có Long Tiểu Bạch cùng Phượng Tiểu Bảo chậm như vậy, nhưng là so với thường nhân chậm nhiều. Ba cái tiểu quỷ không biết lu cờ na ho thành hảo bằng hữu, thường xuyên tụ cùng một chỗ chơi. Chỉ là, ba người ai cũng không chịu thừa nhận mình là tiểu quỷ. Quân Hạo cái này nói chuyện, liền đem bo nở hà nở đắc tội. Thiên Vân Diễm ra dáng thở dài, ai, ta cháu gái đều thành thần, ta muốn lu cờ na ho mới có thể trưởng thành A.